Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439: Nói chuyện phiếm dừng ở đây. Chương 185: Nói chuyện phiếm dừng ở đây. Vòng tay Nam đã đem chung quanh đều kiểm tra một lần, thẳng đến đi đến cuối cùng một cỗ thi thể trước, hắn chợt dừng bước, đồng thời cảnh giác, bởi vì cỗ thi thể kia trên quần áo còn giữ vết đạn, nhưng mà phía trên nhưng không có bất kỳ vết máu. Vòng tay Nam không chút do dự đối với cỗ thi thể kia trên đầu ngay cả mở 3 phát. Nhưng mà sau một khắc, để hắn khó có thể tin sự tình phát sinh. Chỉ gặp những viên đạn kia từng cái đã trúng mục tiêu, lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt màu đỏ ấn ký. Sau đó đã biến hình vỏ đạn bị bắn ra đến trên mặt đất. Ai, người dạng này liền không có ý nghĩa à? Cà phê Nam thở dài, từ dưới đất tòa lên, sửa sang lại bỗng chốc bị ép đến phát hình, dùng tiếng Trung nói, ngay cả cái dọa người thời cơ cũng không cho ta. Vòng tay Nam tại trải qua ban sơ chấn kinh sau, lại là rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống dưới. Thân là người chơi, cũng sớm đã đối các loại siêu tự nhiên hiện tượng không cảm thấy kinh ngạc. Nhất là kinh lịch trò chơi vòng số tương đối nhiều người chơi, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có 1-2 kiện bảo mệnh dùng đạo cụ. Giống lúc trước hắn thời điểm nguy hiểm tổng tìm sông nhảy. Cà phê Nam trên thân hiển nhiên cũng có một loại nào đó đạo cụ có thể để hắn khỏi bị tổn thương. Vòng tay Nam không do dự, trực tiếp một hơi đem băng đạn bên trong đạn bắn sạch sẽ. Mà như loại này hiệu quả cường lực đạo cụ bình thường đều sẽ có sử dụng số lần hạn chế. Biện pháp đơn giản nhất liền là hao hết sạch đối diện là dùng số lần. Phòng ngự của hắn tự nhiên cũng liền không có cách nào lại duy trì xuống dưới. Cà phê Nam bị mưa đạn dán mặt lập tức lại là một trận nhe răng trợn mắt. Cả người tại châu bỗng nhiên vận động định luật tác dụng dưới giống cái sàng đồng dạng run rẩy lên. Hoắc, người đây cũng quá không lễ phép đi. Ngay cả cái gần như đều không cho ta bộ một chút sao? Chỗ chống đạn dừng lại, cà phê Nam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là một thanh hao hết sạch đạn tay không thương. Vòng tay Nam ném đi súng ngắn sau lập tức liền đất lăn một vòng, nhặt lên bên cạnh một cỗ thi thể súng trường, lần nữa chỉ hướng cà phê Nam, phảng phất là biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái sau lo lắng nói, vô dụng, ngươi coi như đem ngón tay của mình bắn tới rút gân mà cũng không giết chết ta. Cấp B đạo cụ, vòng tay Nam sắc mặt đại biến, ngoại trừ cấp B trở lên đạo cụ hắn tưởng tượng không ra còn có cái gì đồ vật có thể có bá đạo như. Vậy tiếp tục thời gian, thật đáng tiếc, trả lời sai lầm, bất quá cái này cũng không thể trách ngươi. Rốt cuộc người chơi bình thường tầm mắt cũng liền đến loại trình độ này, cà phê Nam nói. Từ dưới đất đứng lên vỗ vỗ trên người nước bùn. Trình độ của ngươi rất bình thường. Ta đối với ngươi hứng thú không lớn. Trên thực tế ta lần này tới là muốn tìm trước đó tại bãi đỗ xe đánh bại ửng đỏ tên kia. Cà phê Nam dừng một chút. Trong rừng cây mai phục người liền là hắn đi. Không nghĩ tới hắn súng bắn tỉa chuẩn cũng rất tốt, lại còn giải quyết ta tay bắn tỉa. Vòng tay Nam hừ lạnh một tiếng, thiếu giả thần giả quỷ, lợi hại hơn nữa ra hỏa ta cũng không phải xử lý qua. Có đúng không, ta ngược lại thật ra không có xử lý qua lợi hại gì ra hỏa. Bởi vì ta gặp được lợi hại nhất người chơi là chính ta. Cà phê Nam ưỡn ngực, mắt thấy vòng tay Nam ánh mắt còn tại 4 phía dao động. Hắn lại chi kỷ bổ sung một câu. Không cần nhìn, ta không có đồng bạn. Ngoại trừ một cái ta tương lai đồng đội quyết định bỏ quyền bên ngoài. Còn lại 3 cái cản trở ra hỏa đã bị ta sớm giải quyết. Vòng tay Nam nghe vậy sững sờ. Người đem trận doanh mình người chơi cũng xử lý. Vì trên người bọn họ đạo cụ vẫn là điểm tích lũy. Đều không phải. Thuần túy chỉ là không thích bọn hắn mà thôi. Cà phê Nam nhún vai. phản xã hội hình nhân cách sao? Giống như ngươi ra hỏa trước đó công tác thời điểm ta bắt nhiều hơn. Vòng tay nam nói, a, ta cam đoan ta so với bọn hắn cấp bậc có thể cao hơn. Cà phê nam vỗ tay phát ra tiếng, tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Ta trước hết đến giải quyết rơi ngươi, lại đi nghiệm một chút tên kia chất lượng đi. Nói xong hắn di chuyển bước chân hướng về vòng tay. Nam bên này đi tới. Cái sau lần nữa bóp cò. Assault rifle hỏa lực so súng ngắn mãnh liệt rất nhiều. Nhưng mà thật giống cà phê nam nói. Những viên đạn kia rơi vào trên người hắn ngoại trừ đem hắn quần áo xé nát bên ngoài cơ hồ không có. Đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắn thậm chí còn tựa như nhàn hạ áo chống đạn cũng tháo xuống. Móa, mắt thấy địch nhân đã đi đến trước mặt mình. Vòng tay nam ném xuống trong tay assault rifle. Trực tiếp một quyền đánh qua. Đối diện tên kia lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Vòng tay nam một quyền này rắn chắc đánh trúng má phải của hắn gò má. Kết quả lần này lại là ngay cả đạo ấn tử đều không lưu lại. Vòng tay nam cảm giác mình giống như là một quyền đập vào xe bọc thép bên trên. Ngược lại ngón tay của mình đau nhức, xương cốt phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Cà phê nam đầu phía bên trái thiên, nhưng là rất nhanh liền lại lần nữa về vị. Nháy nháy mắt, mỉm cười nói, đến ta sao? Hắn nói xong nắm lên vòng tay nam cổ áo, trực tiếp dùng cái trán đâm vào trán của đối phương bên trên. Cái sau bước chân lảo đảo, bị lần này đâm đến máu tươi chảy ròng, thân thể mất cân bằng, cả người một trận trời đất quay cuồng. Đừng a, ta vừa mới bắt đầu đâu. Cà phê nam nói xong lại là một kích trái đấm móc, trực tiếp đánh về phía đối thủ, nhưng là mắt thấy đã ngay cả đứng đều đứng không vững cái sau vòng tay nam. Sau một khắc lại là như kỳ tích tránh thoát một kích này. Đồng thời vươn ra hai tay, một mực ôm lấy cà phê nam, sau đó hai người cùng một chỗ ném xuống đất, mà liền tại ngã xuống chớp mắt, vòng tay nam động tác lại biến, một cái tay bắt lấy đối phương một cánh tay, một cái tay khác bắt lấy cánh tay của mình phần tay tiến hành cố định. Sử xuất một chiêu nhu thuật bên trong Kimura khóa, có chút ý tứ. Ý thức được không có cách nào phá phòng sau muốn dùng loại biện pháp này khống chế lại ta sao? Cà phê nam bị chế trụ chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Đối phó Kimura khóa biện pháp tốt nhất liền là đừng cho đối phương triệt để hoàn thành động tác. Bởi vì thành hình Kimura khóa cơ hồ là vô giải. Đương nhiên còn có một loại tình huống ngoại lệ. Liền là giống cà phê nam như bây giờ, lực lượng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ dựa vào một cái tay phát lực vậy mà ngạnh sinh sinh chống ra vòng tay nam hai đầu cánh tay. Hậu trước sắc mặt chợt đỏ bừng, nhưng mà vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản cà phê nam thoát khốn. Cái sau lực lượng đã siêu việt nhân loại cực hạn, vòng tay nam cái cằm bị đánh vừa vặn, cả người trượt ra đi có xa nửa mét. Đồng thời hôn mê đi, nhưng mà cà phê nam cũng không có dừng tay ý tứ. Đi qua trực tiếp cưỡi tại cái trước trên thân, một quyền tiếp lấy một quyền, vòng tay nam tựa như là một cái phá bao cát. Tại cái này liên tiếp trọng kích hạ thân trên xương sườn không biết đoạn mất mấy cây. Thẳng đến nửa phút sau cà phê nam mới dừng tay, đối trên mặt đất đã không thành hình người vòng tay nam nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có liền chuẩn bị lên đường đi. Nói xong hắn lần nữa nhấc lên nắm đấm. Dùng ra toàn bộ khí lực đánh tới hướng vòng tay nam khí quản. Nhưng là sau một khắc nắm đấm của hắn xuyên qua thân thể của đối phương. Đụng phải mặt đất bùn đất. Cà phê nam khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ gặp vòng tay nam thân thể hóa thành một vũng nước lưu tứ tán ra. Lại tại ngoài hai thước địa phương một lần nữa hội tụ thành là một cái nước cự nhân. Hết chương.